Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 301. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Uyển Du vung tay tát mạnh vào sau đầu Dư Tuấn Giật. Cái gì mà hồ ly tinh? Cậu nghĩ đại sư là trụ vương chắc? Cô ấy bực bội nói. Hơn nữa, nếu cậu ta thật sự là hồ ly tinh, đại sư có thể không biết sao? Dư Tuấn Giật vừa xoa đầu vừa lẩm bẩm, đại sư tuy không phải trụ vương, nhưng tôi thấy hình như cũng khá hưởng thụ thì phải. Tô Uyển Du trừng mắt nhìn hắn, cảnh cáo, không được nói linh tinh về đại sư. Dư Tuấn Giật cười gượng, sau đó ánh mắt rơi vào trận chiến trước mặt. Nói thật, Seno quả rất lợi hại, động tác sắc bén và dứt khoát, ngoại trừ hơi tàn nhẫn một chút. Dường như mọi mặt cậu ta đều giỏi hơn hắn. Bảo không ghen tị thì là nói dối. Không biết bao giờ hắn mới có thể tự lực cánh sinh đây. Nghĩ đến những thủ đoạn mà tiểu sư muội đã sử dụng trước đó, hình như trong cả đạo quán chỉ có hắn là kẻ vô dụng nhất. Thậm chí ngay cả đám thổ phỉ mà hắn còn không đánh nổi, biết than thở với ai bây giờ? Ngay lúc hắn đang tự thương hại bản thân, Tô Uyển Du bỗng đẩy hắn một cái. Sư đệ, cậu có nhận ra không? Ánh mắt bọn họ có gì đó không đúng lắm. Hừ, không đúng chỗ nào. Dư Tuấn Giật lập tức quan sát kỹ ánh mắt của những kẻ kia. Quả nhiên phát hiện có điều bất thường. Đúng là không bình thường. Giống như bị mê hoặc vậy. Có một thoáng mơ màng. Bỗng nhiên hắn nghĩ đến điều gì đó, kinh hãi kêu lên, thấy chưa, tôi đã nói cậu ta là hồ ly tinh rồi. Cái thủ đoạn mê hoặc địch nhân này giống hệt khi hắn mê hoặc đại sư. Khóe miệng Tô Uyển Du giật giật. Quả nhiên, ở bên cạnh Khâu Dương Viễn lâu ngày, tư duy cũng bị ảnh hưởng rồi. Seno kết liễu kẻ cuối cùng, sau đó thản nhiên rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay, chậm rãi lau sạch vết máu trên mặt. Cậu ta nhìn về phía hai người. Tình hình của tỷ tỷ thế nào rồi? Vẫn như vậy. Tô Uyển Du nhún vai. Seno không nói gì, chỉ lướt qua bọn họ, bước lên bậc thang. Đây là lần đầu tiên cậu ta đến Thanh Liên Quan. Không, chính xác mà nói là lần đầu tiên đặt chân đến đại hạ. Ngay từ lúc bước lên bậc thềm, cậu ta đã cảm thấy nhiệt độ nơi này khác hẳn bên ngoài. Không khí ở đây ấm áp như mùa xuân, cây cối xanh tươi rậm rạp, tựa như đạo quán này và thế giới bên ngoài là hai không gian tách biệt. Không chỉ vậy, bầu không khí trong lành khiến tâm trạng người ta thư thái vô cùng. Ánh mắt hắn lóe lên, bước chân nhanh hơn. Vừa tiến vào đạo quán, cậu ta lập tức nhìn thấy Thanh Liên chỉ mờ sương. Hai bên hồ là hai gốc đại thụ. Cậu ta không nhận ra loài cây đó, nhưng có thể cảm giác được một trong số chúng không hề tầm thường. Không kịp thưởng thức cảnh sắc, cậu ta bước thẳng đến Thanh Liên trì, vốc nước lên rửa mặt. Bỗng, một con cá chép đỏ nhảy lên khỏi mặt nước, rồi rơi xuống, tạo nên những bọt nước tung tóe. Những con cá chép khác cũng đồng loạt hành động. Những con cá béo tròn lao lên khỏi mặt nước, bơi quanh Thanh Liên trì, trông có vẻ cực kỳ kích động. Tô Uyển Du và Dư Tuấn Giật nhìn nhau, cả hai đều thấy sự nghi hoặc trong mắt đối phương. Chẳng mấy chốc, bọn họ đã hiểu được nguyên nhân. Seno đi đến phòng của Tần Nhan Kim, quay sang những người khác nói, tôi có cách làm đại sư tỉnh lại. Mọi người ra ngoài trước đi. Đại thần y nhìn về phía Tô Uyển Du, ánh mắt như muốn hỏi, người này là ai? Tiên đỉnh chân nhân dường như cũng nhận ra điều bất thường ở Seno. Trong mắt thoáng hiện lên sự cảnh giác, ngươi là ai? Cậu thực sự có cách khiến đại sư tỉnh lại? Tô Uyển Du bán tín bán nghi hỏi. Seno không trả lời, chỉ trực tiếp kéo áo xuống. Cúc áo bung ra từng chiếc, tách, tách, một loạt, khiến Tô Uyển Du suýt tưởng cậu ta định giở trò lưu manh. Nhưng ngay sau đó, cô ấy nhìn thấy trước ngực cậu ta thoáng hiện lên ba mảnh lân phiến xanh tím lấp lánh, ánh mắt cô ấy không hề né tránh. Trái lại, Tạ Hương bên cạnh đỏ mặt, lập tức cúi đầu xuống. Hà, đây là gì vậy? Dư Tuấn giật trợn tròn mắt. Là vậy, Tiên Đỉnh chân nhân khẳng định. Ngươi là nhân ngư, nhân ngư, mọi người đều kinh ngạc. Tạ Hương tò mò hỏi, nhân ngư, là mỹ nhân ngư sao? Không phải sinh vật trong thần thoại à? Ngoài đời, thật cũng có ư? Tiên Đỉnh chân nhân gật đầu. Có, 200 năm trước, ta từng gặp một lần. Khi đó, hải ngoại đồn rằng ăn thịt nhân ngư có thể tăng cường tu vi. Trường sinh bất lão, Dư Tuấn giật sửng sốt. Trường sinh bất lão, thật có thể sao? Vậy chẳng phải cậu ta là đường tăng sao? Tiên Đỉnh chân nhân như nhớ ra điều gì đó, trầm mặc giây lát rồi lắc đầu. Không, chẳng những không thể trường sinh, mà ăn thịt nhân ngư sẽ khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn, thậm chí chết ngay lập tức. Dư Tuấn giật, ồ, hóa ra là cá độc. Xeno phớt lờ lời của bọn họ, không biết từ đâu rút ra một con dao găm khảm đá quý, nhằm thẳng vào ngực mình và mạnh tay đâm xuống. Ê, cậu! Dư Tuấn giật giật mình, vội đưa tay muốn ngăn cản. Tiên Đỉnh chân nhân hít một hơi lạnh, kinh ngạc nói, hộ tâm lân, ba mảnh, mỗi mảnh là 100 năm tu vi, có khả năng chữa lành và hồi sinh. Người thực sự nỡ bỏ sao? Xeno ngay lập tức tái nhợt, cắn răng chịu đau, mạnh mẽ khuét hộ tâm lân ra khỏi ngực. Cơn đau khiến cả người cậu ta lảo đảo lùi lại 2 bước. Dư Tuấn giật vội vàng đỡ lấy, nhìn chất lỏng màu lam nhạt chảy xuống từ ngực Xeno cùng mảnh hộ tâm lân đầy máu trong tay cậu ta. Dư Tuấn giật cảm thấy da đầu tê dần. Cái này, Tô Uyển Du lập tức lấy từ không gian ra một lọ dịch phục hồi kim linh tử. Uống cái này đi, Xeno không hề do dự. Uống ngay dịch phục hồi, cơn đau giảm đi rất nhiều. Cậu ta run rẩy đưa tay, muốn đút cho Tần Nhan Kim uống. Ngay khi giọt máu màu xanh chạm vào đôi môi của Tần Nhan Kim, bỗng một bàn tay trắng nõn như ngọc giữ chặt lấy cổ tay cậu ta. Thiếu niên lập tức kinh ngạc vui mừng. Tỷ, tỷ tỉnh rồi. Tần Nhan Kim ngửi thấy mùi máu tanh, ánh mắt dừng lại ở mảnh hộ tâm lân trong tay cậu ta. Đáy mắt hơi nheo lại, trách nhẹ, em đang làm gì vậy? Không cần tu vi nữa sao? Thiếu niên bị trách, mím môi, ngượng ngùng cười. Tu vi nào quan trọng bằng chị chứ? Em thấy chị ngất trên livestream, biết chắc chị bị thương rất nặng. Nhớ đến công dụng chữa trị của hộ tâm lân nên em đã đến. Nói đến đây, đôi mắt thuần khiết như lam bảo thạch của cậu ta ánh lên chút run rẩy không dễ nhận ra. Chị không sao là tốt rồi. Tần Nhan Kim im lặng một lát, rồi khẽ thở dài, cá ngốc. Nói xong, cô cầm mảnh hộ tâm lân trong tay cậu ta, đặt trở lại lên ngực Xeno. Xeno nhíu mày đẹp đẽ, khẽ rên một tiếng, cắn răng chịu đựng, để mặc Tần Nhan Kim ấn tay lên vết thương của mình. Đột nhiên, một luồng khí ấm áp từ vết thương chậm rãi lan tỏa. Cơn đau nhức ban đầu dần dần dịu đi. Cậu ta thậm chí có thể cảm nhận được vết thương đang nhanh chóng lành lại. Hơn nữa, dòng khí ấm này còn lan ra khắp cơ thể. Cảm giác suy yếu lúc nãy biến mất hoàn toàn. Cậu ta sững sờ, không dám tin vào những gì mình đang thấy. Mảnh hộ tâm lân lại mọc trở lại trên ngực. Tu vi đã mất cũng âm thầm quay về, thậm chí còn có chút tăng trưởng. Nếu không phải trên người vẫn còn vết máu xanh, cậu đã nghĩ tất cả chỉ là ảo giác. Nhìn thấy thủ đoạn này của Tần Nhan Kim, đừng nói là Xeno, ngay cả Tiên Đỉnh chân nhân cũng kinh hãi. Kết đan kỳ, tiểu hữu Tần, ngươi đã đạt đến kết đan kỳ. Tần Nhan Kim thu tay lại, nhẹ nhàng phẩy tay, vệt máu xanh lập tức biến mất. Cô cười tùy ý, chỉ là may mắn thôi. còn phải cảm ơn chân nhân đã ra tay giúp đỡ. Ta nợ ngài một ân tình. Sau này nếu ngài có chuyện cần giúp, cứ nói với ta. Tiên đỉnh chân nhân xúc động, chắp tay hành lễ. Tiểu hữu khách khí rồi, có thể chứng kiến tu vi của tiểu hữu, lão phu thật sự tam sinh hữu hạnh, đây là điều nên làm. Hơn nữa, tiểu hữu có lòng nhân hậu, dám vì đất nước mà dấn thân nguy hiểm, những gì lão phu làm chẳng đáng là bao. Ngay lúc ông nói dở câu, điện thoại của ông vang lên. Tiên đỉnh chân nhân liếc nhìn, thấy tên Sở Hoài, mi mắt ông giật nhẹ, bỗng có linh cảm chẳng lành. Cách chương